Ta là xuyên không giả. Chương 44, Kakuza. Góc truyện audio.com. Tựa như có ma lực, tiếng nói của Lý Huyền làm đám gun này mê mẩn. Sau đó phụp một tiếng, một tên gun lập tức giết người bên cạnh, lập tức khiến mấy tên còn lại giật mình. Sau đó phẫn nộ đồng thời công kích hắn. Nhưng mà trong lúc ấy cũng có tên lợi dụng công kích người khác. Tàn sát nhau loạn hết cả lên. Mười mấy tên gôn lập tức chỉ còn 5 người. Ai lấy nhìn nhau cảnh giác. Ai ai cũng muốn chiếm lấy Lý Huyền. Căng thẳng, áp lực sau vụ giết loạn vừa rồi khiến tên nào tên lấy cũng nhìn người khác với ánh mắt thù địch. Bộp, bộp, bộp tiếng vỗ tay của Lý Huyền vang lên. Đám gôn liền tự động nhìn về phía nàng. Diễn hay lắm, hô hô hô, đám rác rưởi các nhau tiếp tục đi nào. Tên nào sống tới cuối cùng ta sẽ tha chết cho. Lý Huyền giọng nói tràn đầy khinh thường, ánh mắt chán ghét nhìn những tên gun trước mặt, khốn khiếp, tất cả là tại con điếm này. Một tên gun thông minh nhất trong đám người, nghĩ từ đầu đến đuôi mọi chuyện thì phẫn nộ, hắn nhận ra nãy giờ mọi người là bị ả đàn bà trước mặt tính kế. Cả 5 tên không chém giết nhau nữa, thay vào đó đi hướng về phía Lý Huyền, vừa đi vừa nở nụ cười độc ác. Một tên lập tức liền lao lên, hắn muốn là người đầu tiên ăn Lý Huyền, thấy vậy Lý Huyền liền lạnh giọng, quát, đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào ta, xoẹt không hiểu sao cánh tay của mình liền bị chặt đứt. Tên gôn này ngừng lại, không tấn công nữa, nhìn tay của mình, mặt không thể tin nổi, sau đó chỉ thấy đầu hắn lìa khỏi cổ, một vết cắt trơn mịn ở trên cổ hắn xuất hiện. Hắn đã trở thành một cái xác không đầu. 4 tên còn lại cũng ngừng lại động tác của mình. Mắt nhìn thân thể đồng loại của mình. Không tin nổi. Không một tên nào dám tin. Sau đó nhìn về phía Lý Huyền, trong lòng bọn chúng có một sự sợ hãi đang dâng lên. Lý Huyền sau đó sử dụng Kakuza của mình. Đó là hình dạng mà khi tế bào RC đột biến Kakuza. Cả người của Lý Huyền bao trùm bởi một lớp vảy đỏ. Sau lưng mọc ra một đôi cánh đỏ thẫm tỏa sáng, đầu mọc ra 2 chiếc sừng, sau lưng mọc ra một chiếc xúc tu to lớn, 2 cánh tay đỏ au như máu cùng móng vuốt xuất hiện. Đôi mắt của Lý Huyền chuyển thành màu đỏ thẫm Kakugan, khi nồng độ RC tăng đến một trình độ nhất định. Một gun sẽ đạt được Kakuza, hình thành một Kakun mới. Kakun này chính là Kakuza. Ka. Không thể nào, cả 4 tên gun sợ hãi, cảm nhận được khí tức của Lý Huyền, cả 2 cảm thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ đến cực điểm, như một con kiến gặp phải con khủng long. Sau đó 4 tên ngửi được mùi nhân tố RC trên người Lý Huyền lập tức phát điên. Cả người mọc ra lớp vảy đỏ ửng, kêu gào thất thanh, thanh âm vang vọng tới tận bên ngoài đường, tên này đang bị biến đổi Kakun. Đang dần hình thành Kakuza của chính mình. Thấy vậy Lý Huyền ngạc nhiên sau đó liền tỉnh ngộ. Nghĩ, nhân tố RC của ta quá lớn. Nếu không kiểm soát lượng RC phát tiết vậy thì sẽ khiến người bên cạnh hít phải nhân tố RC. Người thường thành gun còn gun sẽ xuất hiện Kakuza. Cách chương.